ngươi để cho ta ngăn chặn Phong Vương thần ma một khắc đồng hồ thời gian. Xem ra, ta không làm được, Vân Hải Đại Tôn lắc đầu nói. Lôi Đại Tôn, cái này cũng không trách ngươi, là kế hoạch của ta ra chỗ sơ suất, cũng là ta hại các ngươi. Lôi đạo trên người khí tức, từng bước tăng lên, liền như là trong cơ thể có phong ấn, giống như lập tức phá toái, khí thế điên cuồng tăng lên lấy. Cùng lúc đó, lôi đạo đỉnh đầu càng là nổi lên một tòa lại một tòa thế giới hư ảnh. Lôi đạo ngẩng đầu, từng chữ từng câu nói, Vân Hải Đại Tôn, trước đó ta có một ít lời không có nói, kỳ thật, ta cũng không am hiểu cùng kẻ địch dây dưa, muốn ta ngăn chặn Phong Vương thần ma một khắc đồng hồ. Có chút miễn cưỡng, hiện tại tốt, cuối cùng không cần cùng đối thủ dây dưa, kỳ thật, ta am hiểu hơn đánh chết đối thủ. Hiện tại, ta liền muốn thử một lần, biết đánh nhau hay không chết Phong Vương thần ma. Oanh, tiếng nói vừa ra, lôi đạo khí thế trên người cũng toàn diện bùng nổ, liền như là núi lửa bùng nổ, lực lượng kinh khủng phun ra ngoài, đem bốn phía phong cấm lực lượng trong nháy mắt càn quét hết sạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.